có một chuyện tình đã qua chẳng bao giờ lãng quên, những ngày tuyệt vời xưa ấm nồng còn đó. Rồi một ngày em đến bên đời anh thật êm ái trong chiều nắng vàng, và nhận ra con tim này sẽ mãi trao riêng em. Wow, cho dù giông tố, cho dù tháng ngày sau, chọn một đời anh vẫn vương bờ môi. Người yêu ơi, nắm tay anh cùng đi, giấc mơ ta sẽ không biệt ly. Ngắm sao trời đêm khuya ngước nhìn ánh mắt em đến muôn ngàn yêu thương, và hôm nay hãy đến đây cùng anh cho giấc mơ ta sẽ luôn mãi xanh. Ước mơ về một ngày giấc mộng có đôi môi em ôm, để tay nắm tay cùng bước chung chiều mưa. Chiều nắng vàng, và nhận ra con tim này sẽ mãi trao riêng em. Wow, cho dù giông tố, cho dù tháng ngày sau, chọn một đời anh vẫn vương bờ môi. Người yêu ơi, nắm tay anh cùng đi, giấc mơ ta sẽ không biệt ly. Ngắm sao trời đêm khuya ngước nhìn ánh mắt em đến muôn ngàn yêu thương, và hôm nay hãy đến đây cùng anh cho giấc mơ ta sẽ luôn mãi xanh. Ước mơ về một ngày giấc mộng có đôi môi em ôm, để tay nắm tay cùng bước chung chiều mưa. Ta sẽ còn mãi mãi như chẳng bao giờ lãng quên. Ngồi nơi đây nhớ đôi mình lúc xưa, hãy nắm tay nhau đi về dưới mưa. Nhớ môi hồng chiều nào ướt nhòe khóe mi cho nhung nhớ, còn vương vấn trên ngày tháng ta còn nhau. Ngày sau.